Dâm ma, chương 20, Unray. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần rút côn thịt ra âm đạo Hayashi, nhìn nàng cao chiều mà nằm dưới đất âm đạo vì côn thịt to lớn mà tạo ra một cái lỗ, dâm thủy từ lỗ âm đạo mà chảy ra từng giọt xuống nền. Liếm nó, Dương Thần quay qua Ray, côn thịt đứng thẳng chỉ vào nàng. Hừ, ta mới không, a hát hát không muốn. Chưa đợi Ray nói xong, thì thân thể nàng đi lại Dương Thần quỳ xuống, hai tay cầm lấy côn thịt cúi đầu ngậm vào. Không quan tâm Ray biết hay không bú liếm côn thịt, Dương Thần hai tay bắt lấy đầu nàng kéo tới. Ray bị một kéo côn thịt cắm thẳng vào cổ họng, hai mắt trợn trắng, khuôn mặt thống khổ chỉ có thể phát ra. Ô ô ô thanh âm, Dương Thần nhìn không thấy nàng thống khổ, xem miệng nàng như âm đạo bắt đầu thốt hông ra vào lấy. Hồi lâu Dương Thần rút ra côn thịt ra lạnh, hai tay cầm bồn tắm chồng mông lên, Ray liền nghe lời hai tay cầm bồn tắm chồng mông lên. Ô ô ô, ô không muốn, tha ta đi Dương Thần. Thần thể làm ra cử động, nàng biết chuyện kế tiếp phát sinh, Ray khóc lóc cầu xin. Hắc hắc, cầu xin cùng vô dụng. Dương Thần cười ha ha nói, hai tay ôm lấy eo nàng, côn thịt nhắm ngay âm đạo thốt hông một cái. Phốc tư, một tiếng côn thịt cắm thẳng vào. À hát hát, không, đau quá, đau. Ray bị côn thịt to lớn cắm vào, phá trinh làm nàng đau đớn, hét lên thảm thiết. Không để ý tiếng kêu của Ray, Dương Thần không ngừng đâm thọt lấy, côn thịt không ngừng ra ra vào vào lấy, mỗi lần đâm thọt bụng cùng bờ mông căng tròn của Ray va chạm phát ra. Ba ba, thanh âm, ư a a, ư, ư, theo côn thịt không ngừng ra vào, Ray đau đớn từ từ một cơn thoải mái, khoái cảm kéo tới làm nàng bắt đầu rên rỉ. Nghe tiếng rên của Ray, Dương Thần hưng phấn càng thêm ra sức thốt hông, nhìn hai vú lắc lư lên xuống, hắn liền đưa hai tay bắt hai vú xoa bóp lấy, hai ngón tay xe lấy núm vú. À hát, cắm thật sâu, thật sướng, Ray hai vú bị xoa bóp âm đạo không ngừng bị côn thịt trùng kích động tình mà la hét. Ba ba ba ba ba ba, côn thịt từ sau lưng hung hăng cắm vào, bụng va chạm lấy bờ mông phát ra tiếng. Ư, à, không được, quá, sướng, ta, ra, à hát hát, Ray hét to một tiếng, dâm thủy trong tử cung xuất ra lên côn thịt. Dương Thần đâm vài chục cái rút ra, đem côn thịt nhét vào miệng Ray cắm thêm vài cái bắn vào nàng cổ họng. Nhìn hai nàng một người nằm dưới đất, một người ngồi bệt xuống đất đầu thì tựa trên bồn tắm, Dương Thần lắc đầu ôm lấy cả hai, đi vào bồn tắm tẩy rửa xong, rồi ôm hai nàng ngâm mình. Dương Thần đưa ý niệm vào ý thức nói, hệ thống sau này mọi nữ nhân, được ta ngủ qua đều tự động đưa vào. Nữ nô, chừng nào có nữ tử nào ta thích sẽ tự động báo cho vào cột. Nữ nhân, đinh công năng tự động được cài đặt, ừ cho si cô nàng vào cột nữ nhân. Dương Thần nghe được hệ thống thông báo rồi nhắc nhở. Khi cả ba tắm xong đi ra thì cơm tối đã chuẩn bị xong, Shizuka, Shiko, Alice thì không để ý, còn có hai mẹ con Yuriko, Saya thì gương mặt ửng đỏ, đang suy nghĩ cái gì. Ăn xong cơm nước thì hai mẹ con Yuriko chạy vào phòng đóng cửa lại, mà Hayashi và Ray mới phá thân thì đi nghỉ ngơi, Shiko thì dự chém Alice ngồi coi TV, Dương Thần cũng ngồi coi TV. Dương Thần ta cũng muốn nha. Shizuka nhào vào ngực hắn, hai quả vú to lớn ép lên ngực Dương Thần, mông nàng thì vặn vẹo hai mắt mơ hồ động tình nói. Ha ha tốt tốt, Dương Thần cười ôm lấy nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi qua Shiko, Dương Thần chớp mắt với nàng cái, đi vào trong phòng đặt Shizuka nằm xuống, hôn lên môi nàng, Shizuka cũng nghênh hợp lấy, Dương Thần hai tay cởi ra quần áo nàng, nhìn thấy hai vú to lớn của Shizuka thì hắn tà hỏa tăng vọt. Dương Thần đưa tay bắt hai vú nhào nặm, cuối người ngậm lấy núm vú không ngừng mút mút bên này lại mút vú bên kia qua lại, khi hai quả núm vú bành trướng, hai quả núm vú xung quyết cương cứng, bàn tay đưa xuống xoa nắm lấy to lớn đầy đặn bờ mông. Ư, à, rất thoải mái nha, Shizuka nhẹ mà rên rỉ. Dương Thần bỏ qua núm vú hôn hít từ từ đi xuống, hôn tới đám lông tơ, hắn nhìn thấy màu hồng phấn âm đạo, hai tay liền tách ra hai mép thịt, đưa lưỡi liếm đi lên, trêu chọc lấy hột le, lâu lâu vương đầu lưỡi đốt vào âm đạo khoái động lấy. Ư, à, thật ngứa nha, Shizuka bị kích tình khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ toàn thân run rẩy, dâm thủy chảy ra ướt đậm lấy âm đạo. Dương Thần đem côn thịt đỉnh lấy âm đạo, hung hăng cắm vào côn thịt không có trở ngại đâm thẳng đến hoa tâm. Ư thật đã, thật sâu, Shizuka được côn thịt cắm vào lấp đầy âm đạo, Dương Thần cúi người hôn lấy môi nàng, côn thịt không ngừng mà đâm thọc ra ra vào vào liên tục lấy âm đạo, hai tay bắt hai vú to lớn không ngừng lắc lư lên xuống mà xoa bóp đủ mỗi hình dáng. Shizuka rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng nâng mông to của mình phối hợp với dương thần mỗi cú đâm thọc đâm vài trăm cái dương thần rút ra côn thịt đem Shizuka chờ mình lật ngược lại cho nàng quỳ chồng mông cao lên côn thịt lần nửa tách hai mép thịt hung hăng đâm vào âm đạo Shizuka. Thật to thật sâu, cắm vào hoa tâm rồi. Quá, sướng, quá thoải mái, phốc tư, ba ba ba phốc tư. Ba ba, dương thần côn thịt đâm thọc vào âm đạo, bụng va chạm lấy mông to Shizuka tạo ra từng từng sóng lãng, hai tay thay nhau tát vào mông to. Ba ba, tạo ra thanh âm, ba hát, không, không, được, ta ra, ba hát, Shizuka bị dương thần côn thịt không ngừng quát to một tiếng cao trào. Lúc này cửa phòng mở ra Shiko đi vào, thì ra Shiko dụ dỗ Alice ngủ đợi Alice ngủ nàng liền đi qua, dương thần thấy nàng liền buông tha cho Shizuka kéo qua Shiko thế là trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ của nàng. Không biết qua bao lâu cửa phòng mở ra, dương thần trần truồng đi ra, khuôn mặt tiện tiện nhìn qua cửa phòng hai mẹ con Saya, cách chương.